Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, Canh Nhẫn Thôn. Xuyên Chi Quốc, Canh Nhẫn Thôn. Lấy đông đảo suối nước nóng mà nghe tiếng. Đây là một cái màu mỡ nhẫn thôn. Đồng thời cũng là một cái yêu quý hòa bình nhẫn thôn. Cái thôn này người đều 10 phần yêu thích hòa bình. Lấy về phần cái thôn này được người xưng là quên mất chiến tranh thôn. Theo đại chiến thế giới lần thứ 3 kết thúc, canh nhẫn thôn chiến lực kịch liệt hạ xuống. Trong thôn người đều vượt qua hòa bình thời gian. Nghe đồn canh nhẫn thôn khởi nguyên đến từ một đôi vợ chồng. Bọn hắn một lần tình cờ đạt được một phần không trọn vẹn quyển trục. Cũng dùng cái này sáng tỏ một loại đặc biệt nhẫn thuật. Coi đây là cơ sở thành lập canh nhẫn thôn. Chẳng qua hiện nay, cái này nhẫn thôn lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy trăm miệng thôn dân, bất luận là người già trẻ em, vẫn là thanh niên tráng hán, toàn diện chết đi. Không có người biết là ai làm. Chỉ biết lúc có người hiện thời điểm, nơi đó đã là một mảnh núi thây. Xuyên Chi Quốc Daimyo biết được về sau kinh hãi. Dù sao cũng là quốc gia mình nhẫn thôn. Thế mà tại trong một đêm bị người diệt tuyệt. Nói không sợ là không thể nào. Tại so với người trong thôn miệng trèo lên ký danh đơn về sau, bọn hắn cho ra một cái kết luận. Canh nhẫn thôn toàn diệt, nhưng lại có một cái đăng ký có trong hồ sơ ninja. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Xuyên Chi Quốc Daimyo trong lòng hiểu rõ. Cái này ninja, 89 phần 10 liền là họa đầu sỏ. Nhưng là biết lại như thế nào? Đã mất đi nhẫn thôn Xuyên Chi Quốc. Trước nhiệm vụ là khôi phục thôn kiến thiết, mà không phải đi truy cứu ai là hung thủ. Coi như biết hung thủ là ai, bằng vào như Kim Xuyên Chi Quốc năng lực, cũng không cách nào báo thù. Cho nên, Xuyên Chi Quốc Daimyo dự định tạm thời trước từ bỏ. Bất quá rất nhanh, Xuyên Chi Quốc Daimyo liền lại lần nữa nhấc lên hứng thú. Bởi vì Hidden còn tại Xuyên Chi Quốc làm ác, cũng bởi vì hắn nghe nói một tổ chức. Hiểu, một cái tươi có người biết đến tổ chức, nghe nói thực lực cực kỳ cường hãn. Ủy việc nhờ bọn họ, bọn hắn cũng có thể làm rất khá, mà lại sẽ không để lộ bất luận cái gì phong thanh. Liền quyết định là hắn. Daimyo phái người dùng phương thức đặc thù liên hệ Hiểu, mà Hiểu độ cũng rất nhanh. Đi tới Xuyên Chi Quốc Daimyo phủ, tới là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái mỹ nữ. Người mặc màu lót đen hồng vân đại báo, cạn lam tử sắc đầu, quýt con ngươi màu vàng. Đầu phía bên phải mang theo một đóa màu tím nhạt giấy hoa. Xinh đẹp không gì sánh được, chỉ là kia khuôn mặt lạnh như băng, để người sống sờ sờ địa ngừng muốn phạm tội ý nghĩ. Kỳ ánh mắt lạnh như băng nói cho ngươi, nàng tuyệt đối không phải một cái có thể đùa giỡn nữ nhân. Daimyo đại nhân, nghe nói ngươi có nhiệm vụ muốn ủy nhờ chúng ta Hiểu. Băng lãnh tận xương thanh âm, để Daimyo cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Daimyo dám nói, hắn cả một đời đều chưa từng gặp qua như thế nữ nhân đáng sợ. Là, ta có nhiệm vụ nghĩ van các ngươi. Ồ, là cái gì? Conan lạnh nhạt nói, tựa hồ không có bất cứ chuyện gì có thể gây nên hứng thú của nàng. Là như vậy, Xuyên Chi Quốc nhẫn thôn, canh nhẫn thôn bị người cho hủy diệt. Ta hoài nghi là một cái tên là Hidden canh chi quốc phản nhẫn làm. Hy nhìn các ngươi có thể đem tiêu diệt, tối thiểu nhất, cũng muốn để hắn mãi mãi cũng sẽ không ra hiện tại Xuyên Chi Quốc. Conan nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Xuyên Chi Quốc Daimyo một chút, nói ra, có thể, 3000 vạn lượng, cái gì, mắc như vậy. Daimyo kinh hãi nói, năng diệt một cái thôn nhỏ ninja, tuyệt đối đáng đồng tiền. Conan lạnh lùng nói, Daimyo nghe vậy cắn răng trầm mặc một lát, nói ra, có thể, không có vấn đề, như vậy, hợp tác vui vẻ. Conan nói xong, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một mảnh giấy mảnh, lập tức cả cá nhân hóa thành vô số trang giấy, biến mất tại Daimyo phủ bên trong. Daimyo chưa tỉnh hồn, tự lẩm bẩm, thật sự là quỷ dị nhẫn thuật, thật sự là nữ nhân đáng sợ. Hiểu, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức? Xuyên Chi quốc Daimyo sở dĩ tìm hiểu, mà không phải tìm ngũ đại quốc Nhẫn Thôn, nhưng thật ra là sợ hãi ngũ đại quốc ninja mượn cơ hội xâm chiếm Xuyên Chi quốc lãnh thổ. Dù sao lúc này Xuyên Chi quốc đã mất đi một cái thôn. Có thể nói sức chiến đấu là trên phạm vi lớn giảm xuống. Thậm chí có thể nói là hạ thấp điểm đóng băng. Nếu như ngũ đại Nhẫn Thôn thật sự có ý định này, chỉ sợ Xuyên Chi quốc căn bản là không thể nào chống cự. Cho nên, tìm loại này tổ chức tới làm chuyện này là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc là, Xuyên Chi quốc Daimyo không biết đến là Xuyên Chi quốc dạng này tiểu quốc gia, ngũ đại quốc căn bản là chướng mắt. Đối với ngũ đại quốc mà nói, Xuyên Chi quốc dạng này tiểu quốc gia, tựa như là gân gà đồng dạng, ăn chi vô dụng bỏ thì lại tiếc, chẳng bằng giữ lại, nói không chừng run rẩy thời điểm, còn có thể làm như chiến trường, dạng này liền có thể giảm bớt đối bản quốc ảnh hưởng. Vũ Chi quốc, kiến trúc cao nhất bên trong, bên, Xuyên Chi quốc Daimyo nộp một cái nhiệm vụ. Conan nhìn trước mắt kia người tướng mạo cùng Yahiko, như đúc đồng dạng lãnh khốc nam tử, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Ồ, cái gì nhiệm vụ, tên lạnh nhạt nói, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Hắn để chúng ta đuổi theo giết một cái tên là Hidden Ninja. Ta điều tra một chút, cái này ninja rất có ý tứ, tựa hồ có một loại cùng loại với bất tử chi thân năng lực. Ồ. Thú vị năng lực, vừa vặn hiểu tổ chức gần nhất nhân thủ lại không đủ. Kakuzu tên kia, luôn luôn động một chút lại muốn đem cộng tác đánh chết. Người mang theo Kakuzu một lên đi qua nhìn một chút, nếu như là cái có thể dùng người, liền để ngươi gia nhập hiểu. Vâng, Ben, ta đây chính là đi liên hệ Kakuzu. Conan nói, vừa vặn rời đi, Ben bỗng nhiên lại nói ra, chờ một chút, thế nào? Conan nghi ngờ nói, kêu lên Itachi cùng đi chứ. Vừa vặn trong khoảng thời gian này hắn không có chuyện gì. Itachi, Conan nghi ngờ hơn, nàng không cảm thấy mình cùng Kakuzu xuất mã sẽ không giải quyết được cái kia gọi Hidden Ninja. Tại sao muốn kêu lên Itachi cùng một chỗ? Để hắn cùng đi chứ. Loại này mới lạ năng lực. Itachi sức quan sát lại trợ giúp các người rất nhanh ra kết luận. Pen giải thích nói, Conan giật mình, nói ra, ta minh bạch, ta cái này ra, Conan lần nữa hóa thành đầy trời bay giấy, tan biến tại vô hình. Pen thì là nhìn về phía bên ngoài, bầu trời lần nữa trở nên âm u, mưa tí tách, thật là khiến người chán ghét mưa a, luôn luôn để cho người ta nhớ tới rất nhiều chuyện tình không vui. Thiên đạo Pen lẩm bẩm nói, Xuyên Chi quốc, canh Nhẫn Thôn, lúc này một tên màu trắng bạc đầu Konoha ninja ngay tại tra xét cái gì? Người này chính là tướng thư tín giao cho Toshiro về sau. Liền đuổi đến nơi này Kakashi, đi quyết đấu trước đó. Tsunade thế nhưng là tướng điều tra canh Nhẫn Thôn bị diệt nhiệm vụ giao cho Kakashi. Bây giờ quyết đấu đã kết thúc. Kakashi tự nhiên là muốn đi qua chấp hành nhiệm vụ. Về phần Toshiro tại nhìn qua thư tín về sau, ngoại trừ thở dài, cái gì cũng chưa hề nói. Kakashi nhìn lên trước mặt như là một mảnh người chết mộ địa thôn. Chào mày, nơi này thi thể đã sớm bị Xuyên Chi quốc người dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ đầu mối hữu dụng có thể nói là ít càng thêm ít. Đi xem một chút thi thể người chết đi. Bằng không? Nhưng mà cái gì cũng không tìm tới a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.